Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Tiền Đa Đa ướt đẫm mồ hôi, hàng mi dày rung rung, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng cô nhìn người đàn ông trước mặt, thấy anh vẫn chăm chú nhìn mình mà chưa có phản ứng gì thêm, liền mấp máy môi định nói thêm điều gì nhưng chưa kịp thốt lời, cằm cô đã bị nâng lên. Tiền Đa Đa chớp mắt, ngay sau đó, đôi môi người đàn ông ập xuống, hung hãn như vũ bão. Bên ngoài cửa kính, cát bay lơ lửng giữa không trung, cát vàng cuồn cuộn bao phủ cả thành phố sa mạc, toàn bộ thế giới mờ ảo như phủ một lớp lụa dày màu vàng sẫm. Trăng chẳng thấy đâu, ngân hà bị mây cát che khuất. Từng khoảng không, từng hạt bụi đều phản chiếu thứ ánh sáng huyền bí ma mị. Nụ hôn này đã xa cách quá lâu, gần 400 ngày đêm chờ đợi và kìm nén, giờ đây cuối cùng cũng được đáp lại. Mềm mại ngọt ngào, quyến rũ đến ngạt thở. Lục Tề Minh cảm thấy luồng xúc động mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực. Tay siết chặt eo cô gái trong lòng, lực đạo mạnh đến mức như muốn nhấn cô hòa vào máu thịt xương cốt mình. Anh như mảnh đất khô cằn sau nhiều năm hạn hán, trong cơn khát cháy bỏng và tuyệt vọng, cuối cùng cũng đón được trận mưa cứu rỗi linh hồn. Không cần giả vờ, không cần kiềm chế nữa, xé tan mọi nhẫn nại, phô bày nanh vuốt sắc nhọn, tham lam đòi hỏi, ngang ngược xâm chiếm. Nụ hôn thoáng qua không đủ làm dịu cơn khát của thể xác và tâm hồn. Lục Tề Minh như chúa sơn lâm trẻ trung khỏe mạnh trong rừng già vừa kết thúc cuộc săn thỏa thuê, giờ rung bờm óng mượt, gầm rú điên cuồng, bắt đầu thưởng thức con mồi quý giá nhất. Anh kéo Tiền Đa Đa vào lòng, ghim chặt cô trên đùi mình. Đầu lưỡi mở đường vào kẽ môi hồng mềm mại của cô, áp sát hàm răng trắng ngần. Bảo bối của anh thật ngoan, không chút chống cự, vừa ngại ngùng vừa nhiệt tình hé răng, thậm chí còn chủ động ngậm lấy lưỡi anh. Chiếc lưỡi nhỏ hồng hào như chú cá tinh nghịch bơi đến khẽ cỏ vào anh, vừa như trêu ghẹo vừa như đùa vui. Lục Tề Minh hơi thở gấp gáp, trong cổ họng bật ra tiếng rên khàn khàn. Ngọn lửa kìm nén hơn 300 ngày đêm bùng cháy, toàn thân anh căng cứng, mọi sợi thần kinh đều rung động, chỉ muốn cuồng nhiệt chiếm đoạt. Trong mấy giây mê loạn, anh cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia vào miệng, hút mạnh không thương tiếc. Nụ hôn quá cuồng nhiệt khiến Tiền Đa Đa choáng váng. Hơi thở, nước miếng, thậm chí cả lưỡi đều bị người đàn ông này ăn sạch sẽ. Sắp không thở nổi, thiếu oxy làm hai má cô càng thêm đỏ bừng như sắp dì máu, cả người gần như tan chảy vào lồng ngực. Ực nóng bỏng của người đàn ông, đôi mắt long lanh mất tập trung mờ đi trong làn sương ẩm ướt, mê muội đầy mê hoặc. Trong khoảnh khắc thần trí phiêu du, Tiền Đa Đa cảm thấy mình như dòng suối mùa xuân trong rừng, như cánh bồ công anh trong gió bão. Mềm mại và trông tranh. Cô ôm chặt Lục Tề Minh, dùng trọn nhiệt tình và yêu thương để đáp lại. Môi lưỡi quấn quýt, tâm hồn thể xác hòa làm một. Quấn quýt không rời, anh hỏi cô có nhớ anh không, dường như nhất định phải nghe được câu trả lời. Tiền Đa Đa không trả lời thẳng, vì trong tiềm thức cô biết rõ, người đàn ông này căn bản là biết mà còn hỏi. Cơ thể con người rất thành thật, yêu hay không, yêu nhiều hay ít, yêu sâu đậm thế nào, phản ứng si. NS lý chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Dù ngại ngùng không nói ra nhưng Tiền Đa Đa biết rõ mình hoàn toàn không thể kháng cự trước sự chạm vào của anh, hơi thở của anh, thậm chí chỉ là ánh mắt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói suốt một năm qua, ngày nào anh cũng nhớ cô, nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng cô hiện lên. Thực ra cô cũng không khá hơn bao nhiêu. Bề ngoài tỏ ra bình thản, nói với gia đình bạn bè rằng không sao, mọi chuyện đã qua rồi, công việc cuộc sống đều trở lại quỹ đạo, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Chỉ có Tiền Đa Đa tự biết, đêm nào cô cũng mơ thấy anh. Tỉnh giấc nửa đêm khi ở một mình, đôi khi còn hoang mang tự hỏi, tại sao những mối ràng buộc giữa người với người, những tình cảm trừu tượng, những dù xê vỏ, ân yêu đương lại khó giải đến vậy? Sau nỗi hoang mang là u sầu và chán nản, Tiền Đa Đa thực sự rất muốn biết, thời gian quen biết Lục Tề Minh không dài, yêu nhau cũng chỉ mấy tháng, tại sao cô lại nhớ anh ra giết đến thế? Vì điều này, cô từng lên diễn đàn hỏi ẩn danh. Câu trả lời được nhắc đến nhiều nhất là, tình không biết từ đâu mà đến, một đi không trở lại. Câu này xuất phát từ vở kịch, Mẫu Đơn Đình, của tác giả Đời Minh Thang Hiền Tổ. kể về câu chuyện tình yêu vượt qua sinh tử đầy lãng mạn kỳ ảo, chủ đề chính là tình đến cực sâu, vượt trên sống chết. Tình yêu luôn là một trong những cảm xúc phức tạp và bí ẩn nhất của con người. Trải qua nhiều lĩnh vực như văn hóa, triết học, sinh học, tâm lý học. Cho đến ngày nay, các triết gia, nhà sinh vật học, nhà tâm lý học xưa nay vẫn chưa thể đưa ra một định nghĩa thống nhất. Tiền Đa Đa tìm hiểu rất nhiều nhưng không có câu trả lời. Nhưng thấy nhiều bậc thầy cũng không thể giải thích được loại cảm xúc này, cô cũng lười suy nghĩ thêm. Thích là thích, không cần truy tìm nguyên nhân sâu xa. Yêu một người, có lẽ vốn dĩ không cần lý do. Cô nhắm mắt, ôm chặt Lục Tề Minh hơn, hôn lại anh nhiệt tình hơn. Trước đây khi yêu nhau, họ cũng thường hôn nhau, nhưng chỉ dừng lại ở sự rung động và cây ết. C. M. thể xác. Nhưng lần này, qua sự quấn quýt của đôi môi, linh hồn Tiền Đa Đa run rẩy. Cô biết, cô đã chạm đến tận sâu thẳm trái tim người đàn ông này. Những rung động ấy là sự cộng hưởng của hai tâm hồn. Không biết đã bao lâu, đến khi Tiền Đa Đa hoàn toàn mụ mị, suýt ngất vì thiếu oxy lên não, Lục Tề Minh mới rời môi khỏi miệng cô. Cô kiệt sức, mệt mỏi và choáng váng, thân thể mềm nhũn đè lên đùi anh, gương mặt đỏ rực chôn sâu vào ngực anh. Người đàn ông hôn lên mái tóc mềm mại của cô, di chuyển xuống dưới. Lông mày, chóp mũi, đê, tai, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt ướt đẫm của cô. Gần một phút sau, Tiền Đa Đa mới có chút sức lực. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương nhìn anh, giọng nói đầy uất ức khó tả. Sau này em không bao giờ chia tay nữa. Chia tay thực sự rất đau lòng, hao tổn nguyên khí, em cảm thấy như vừa trải qua một trận ốm nặng vậy. Lỗi tại anh, Lục Tề Minh hôn lên má cô, giọng trầm ấm. Anh tội đồ thập ác, đáng chết vạn lần. Cằm anh góc cạnh có chút râu mới nhú, da cô lại mỏng, bị anh cọ vào khiến mặt ngứa ngáy, người cũng ngứa, trong lòng như có kiến bò. Tiền Đa Đa thở càng nóng hơn, cô hơi nghiêng đầu tránh sang, dừng vài giây mới khẽ nói. Thực ra, giờ nghĩ kỹ lại, lúc đó em đòi chia tay cũng có phần không ổn. Lẽ ra em nên nói rõ với anh, cũng nên lắng nghe suy nghĩ của anh nhiều hơn. Lục Tề Minh ánh mắt tối sầm nhìn cô, lần trước chúng ta chia tay, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về anh. Không phải, Tiền Đa Đa bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trước nếu anh nói vậy, có lẽ em sẽ đồng tình, sẽ cảm động, còn thấy anh quá tốt, gặp chuyện chỉ biết trách mình, đúng là người yêu hoàn hảo. Nhưng bây giờ, em chỉ thấy anh mù quáng chiều chuộng, anh không thực sự mong em trưởng thành. Cô gái nói một tràng dài, Lục Tề Minh nghe xong, thần sắc trầm xuống. Thực ra lúc đó em đòi chia tay có mấy lý do, một là em bị ốm, nửa đêm sốt cao được bố mẹ đưa vào viện. Thêm vào đó nhà cũ bị giải tỏa, gia đình đột nhiên có một khoản tiền lớn, khiến một người họ hàng đến gây rối. Tiền Đa Đa nói đến đây giọng nhỏ dần, lúc đó em cảm thấy vô cùng bất lực, tương lai mù mịt. Lục Tề Minh nhíu mày, sốt nửa đêm, anh hỏi, kết quả khám thế nào? Chỉ là cảm lạnh thông thường, giờ khỏi từ lâu rồi. Tiền Đa Đa đáp qua loa, ai đến nhà ông bà gây rối? Bác gái em, anh họ em vay nặng lãi. Bác gái muốn chia tiền đền bù, gây chuyện rất khó coi. Sau đó bác trai ly dị bà ta, giọng Tiền Đa Đa bình thản, người không quan trọng, không cần để ý. Nói xong, cô xoay người tìm tư thế thoải mái hơn trong lòng anh, áp má vào cổ anh thì thầm. Những chuyện này em đã chọn giấu vì không muốn ảnh hưởng công việc anh. Nhưng giờ nhìn lại, em thấy sao mình không thể nói với anh. Anh có thể cho em lời khuyên về mâu thuẫn gia đình, khi em ốm chuyển nước. Anh cũng có thể trò chuyện cùng em. Em im lặng chịu đựng rồi tự quyết định một mình, đó mới là hành vi thiếu chín chắn. Lục Tề Minh nghe xong, vô thức siết chặt vòng tay. Một lúc sau, giọng anh khàn đặc, không phải em thiếu chín chắn, cuối cùng là do anh chưa đủ tốt. Nếu anh hoàn hảo hơn, cô đã có đủ an toàn để chia sẻ mọi chuyện. Không phải anh không tốt, có nhiều lý do, Tiền Đa Đa mỉm cười, nhưng đó là lần đầu yêu của cả hai. Không hoàn hảo cũng bình thường. Như anh nói, chúng ta cần rút kinh nghiệm để tốt hơn. Ừ, anh hôn nhẹ môi cô, mặt cô đỏ hơn, ôm anh tiếp tục. Em nghĩ vấn đề chính là chúng ta ít trò chuyện, thiếu kết nối tâm hồn. Thực sự rất ít, trong ký ức Tiền Đa Đa, giai đoạn trước họ hiếm khi ngồi tâm sự. Khi ở bên nhau, họ chỉ hôn hoặc làm chuyện ấy. Cách yêu này khiến thể xác hòa hợp nhưng tâm hồn luôn có khoảng cách. Hôm nay nhờ họa mà được phúc. Ừ, Lục về Minh hôn trán cô. Từ nay mỗi ngày đều trò chuyện và ôm nhau mỗi ngày. Cô gái ngước mắt nhìn anh, vừa e thẹn vừa táo bạo. Mỗi ngày đều hôn, anh cười khẽ, mũi chạm mũi cô. Đương nhiên, bên ngoài, gió đã ngừng, bụi tan, đường phố Gia Man hiện ra rõ nét. Nói hết những điều chất chứa hơn một năm, lòng Tiền Đa Đa nhẹ tênh. Mây đen tan biến, nhìn ra cửa kính, cô linh cảm sắp được ngắm giải ngân hà sa mạc mong đợi bấy lâu. Trong xe, hai bóng hình quấn quýt bên nhau. Bất chợt Tiền Đa Đa gọi, bảo bối, Lục Tề Minh, ừ, đáp lời, ánh mắt cô lấp lánh. Anh có muốn biết ý tưởng của em là gì không? Anh vuốt tóc cô, em muốn kể, Tiền Đa Đa khoác cổ anh. Anh đoán trước đi, nói rồi cô cố ý áp sát người, mắt đỏ hoe, ngón tay mảnh khảnh lướt dọc gáy anh. Lục Tề Minh căng cứng, chiếc váy màu kem mỏng manh ôm lấy đường cong gợi cảm, hai bê, âng. Xê căng đầy ép vào ngực anh. Anh thở gấp, siết eo cô. Tiền Đa Đa, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cấm quan hệ. Cô đang khiêu khích kỷ luật quân đội. Em biết mà, anh không được làm gì, chỉ có nhịn thôi. Cô cười tươi như hoa, nên em mới thấy thú vị. Lục Tề Minh, đoán đi nào, đôi mắt cô long lanh. Chúng ta trò chuyện, lúc này, Lục Tề Minh chỉ nghĩ đến việc sau nhiệm vụ sẽ xin nghỉ phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa cô đi ngắm núi, tuyết, biển, bù đắp hơn một năm xa cách. Rồi ân ái với cô thâu đêm, đến khi cô khóc lóc xin tha. Anh nhìn cô chằm chằm, hít sâu. Em muốn giúp đỡ trẻ tị nạn. Đúng một nửa, nửa còn lại, chưa nghĩ rõ. Tiền Đa Đa nói, nhưng em đã có định hướng mới. Lục Tề Minh gật đầu. Em còn điều gì muốn nói không? Tạm thời chưa có gì nữa. Cô suy nghĩ nghiêm túc rồi tò mò hỏi. Anh hỏi làm gì thế? Lục Tề Minh liếc nhìn đồng hồ, giọng điềm nhiên. Bây giờ là 9 giờ 15. Nếu muốn về trại trước 10 giờ thì còn 45 phút. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Tiền Đa Đa đờ đẫn, mặt đỏ bừng ngơ ngác. Tranh thủ thời gian, để làm gì? Không phải trong thời gian nhiệm vụ cấm quy. An hệ tì, NSD, ục sao? Không được ngủ cùng nhau nhưng hôn thì được. Cách chương.